Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906, chương 908. Lang gia bảng, núi xanh, mây trắng, nước biếc, như là một quyển màu xanh lá chiếu đồng dạng bao trùm lấy cả vùng. Mịt mờ sương mù bao phủ, vốn là mặt trời rực rỡ liệt nhật, lại mang theo một tia băng thoải mái cùng hài lòng. Từng đợt hạc ré thanh âm không ngừng, mấy bôi màu trắng tại thiên không dương cánh lấy, tiếng hót lấy, một chi có chừng mấy ngàn người đội ngũ, chính nương theo lấy trận trận hạc ré hòa thanh phong. Chậm chậm tiến lên, ở trong đội ngũ này ở giữa, một đỉnh tráng lệ, khí thế bàng bạc cỗ kiệu bị một nhóm người này chăm chú thủ hộ lấy. Đây là một chi quân đội, từ một nhóm người này cách ăn mặc đến xem, sớm đã nhìn ra hết thảy. Mà cái kia nghênh phong rêu rao màu đen cờ xí, phía trên cái kia thêu lên kiểu chữ, như vậy rõ ràng, lương, đại lương quân đội. Đại lương đây là một cái cổ đại quốc gia, vệ tử thanh lăng lập tại hư không bên trên. Dưới chân là mây trắng phao, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một chi tiến lên đội ngũ. Trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Đương nhiên, cái này nếu là chỉ là bởi vì đây là cổ đại chưa mạt, vệ tử thanh cũng không trở thành có thể như vậy. Chỉ vì hắn vậy phát hiện, ở cái thế giới này, mặc dù linh khí rất nặng, nhưng còn kém rất rất xa tiên hiệp vị diện. Đề võ thế giới vẫn là cổ đại, cái này có ý tứ. Đinh, thế giới kiểm trắc bên trong. Xin chờ một chút, vệ tử thanh không có đi lý hội hệ thống thanh âm, mà là nhìn xem cái kia một chi đội ngũ. Ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Tại vùng bình nguyên này cuối cùng bên trong, đó là một tòa bàn nắm thành trấn. Quy mô không tính lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Xem như thuộc về trung đẳng thành thị. Bây giờ xem ra, cái này một chi quân đội là hướng phía cái kia một tòa thành trấn mà đi. Mà nhìn những binh lính này thần sắc trên mặt, ngược lại không giống như là xuất chinh, ngược lại là có loại khải hoàn mà về cao hứng. Vệ tử thanh không nghĩ động ý nghĩ, mà là lẳng lặng chờ đợi hệ thống kiểm trắc. Từ cao cấp vị diện trực tiếp rớt xuống cấp thấp vị diện. Hoặc là cái thế giới này rất đặc thù, hoặc chính là chỗ này có đối với mình rất mấu chốt đồ vật. Cho nên, vệ tử thanh lần này chuẩn bị đầu tiên chờ chút đã. Các loại biết mình muốn biết rõ đáp án lại nói. Đinh, thế giới kiểm trắc hoàn thành. Lần này thế giới, lang gia bảng. Lang gia bảng nghe được hệ thống nhắc nhở. Vệ tử thanh lông mày lập tức gấp nhăn lên. Cái thế giới này, lại là lang gia bảng thế giới đối với lang gia bảng. Vệ tử thanh không thể bảo là chưa quen thuộc. Chỉ vì, tại nơi này có một cái làm cho người lại yêu vừa bất đắc dĩ, lại đáng tiếc nhân vật chính. Mai Trường Tô, Nam Lương Đại Thông trong Nam, Bắc Ngụy Hưng Binh xuôi Nam. Lâm Tiếp mang theo tuổi mới 17 tuổi chỉ có một ái tử Lâm Khác Biệt xuất xích diễm quân 70. Ngàn tướng sĩ xuất chinh, không ngờ bị gian nhân hãm hại. Cho nên vừa mới kinh lịch dục huyết phấn chiến, đánh lui Bắc Ngụy đại quân xích diễm tướng sĩ chết oan tại Mai Lĩnh. Sau 12 năm, nghe tiếng sông tòa giang tả Minh Tông chủ Mai Trường Tô xuất hiện, tiến vào kinh thành, một hệ liệt đặc sắc một màn liền triển khai như vậy. Đây là một cái ẩn nhẫn thế giới, cũng là một cái âm mưu trí đấu tận lên thế giới. Trong cái thế giới này, tại cao võ công vậy hội ảm đạm phai mờ, bởi vì trong cái thế giới này chỉ có một vòng minh nguyệt, cái kia chính là Mai Trường Tô, mà tất cả mọi thứ chỉ là hắn vật làm nên, liền tựa như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt đồng dạng. Mai Trường Tô, như vậy, cái này một chi quân đội, chẳng phải là hắn? Vệ tử thanh ánh mắt xuyên phá tầng mây, nhìn về phía cái kia một đỉnh cỗ kiệu bên trong, nơi đó, một người nam tử một lũng áo đỏ, huyền văn vân tay áo, ngồi trên mặt đất, hắn cúi thấp xuống mắt, trên mặt nhìn không ra thần sắc, thon dài yêu mỹ ngón tay như đi nước chảy đồng dạng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hiển nhiên, đang suy tư những chuyện gì, tựa như là đã nhận ra có cái gì nhìn xem mình đồng dạng. Nam tử kia ngẩng đầu lên, một trương tán phát ra nhàn nhạt lạnh nhạt, lại lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí, gương mặt lập tức hiện ra ở trước mặt, nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ giấu giếm sắc bén như ưng, ánh mắt phối tại một trương đoan chính kiên cường, tựa như tạo hình hình dáng thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn bên trên càng lộ vẻ khí thế bức người. Dự vương điện hạ, thế nào, màn truyền ra ngoài tới tỷ nữ thanh âm. Các nàng thế nhưng là không giờ khác nào không tại nhìn chằm chằm cái này ra. Một chút xíu động tác, đủ để gây nên các nàng khẩn trương. Không sao, đi đường a, nam tử kia thản nhiên nói. Tiếp tục cúi đầu, trong ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng. Lần này hồi kinh, chỉ sợ, không bình tĩnh, người kia, nhưng sẽ không ở đối với mình nhẫn đi xuống đi. Vân thượng, vệ tử thanh trên mặt thoáng hiện một loại thần sắc phức tạp. Quả nhiên là hắn a, người này, đối với hắn vệ tử thanh cảm giác là muốn khi không sai. Nếu như, khấu trừ hắn nguyên nhân, người xác thực sẽ là thích hợp nhất làm hoàng đế nhân tuyển. So với hắn càng thích hợp, nhưng, cuối cùng ngươi, lại chỉ có thể thất bại. Không vì ai, vì chỉ là thân phận của hắn, vị trí. Cùng hắn sở tác đối với người. Vệ tử thanh buông thõng lông mày, không biết suy nghĩ cái gì, hướng thẳng đến gần nhất thành trấn bay đi. Không có dừng lại, hỏi mình muốn biết địa phương, liền rời đi. Thậm chí, ngay cả muốn cùng nam tử này tiếp xúc ý nghĩ cũng không có. Cũng không phải mình chán ghét hắn, hoặc là đối với hắn có cái gì không ấn tượng tốt. Tương phản, hắn đối với hắn vẫn rất có hảo cảm. Chỉ là, hắn muốn đi trước gặp một người. Với lại, có rất nhiều chuyện, hắn cũng muốn hỏi một chút hắn. Càng quan trọng là, hắn muốn nghe một chút người kia đối với mình an bài. Dù sao, cái chỗ kia, thế nhưng là danh xưng không gì không biết. Có chút tin tức, muốn biết, nơi đó thế nhưng là nhất nơi tốt. Cao ngất như vân thâm sơn bên trong. Quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các, hạc ré không dứt, ngược lại thật là cùng tiên cảnh không sai. Một tòa tiểu viện bên trong, một tóc dài nam tử chính chui tật so, nước chảy mây trôi ở giữa. Có như vậy một cỗ tông sư khí thế, cũng có được mấy điểm thế ngoại cao nhân ý cảnh. Cộc cộc cộc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp một tiểu đồng cúi đầu, chính dạo bước mà đến. Nhìn thấy cái kia tiên sinh tại vung bút, vậy không dám nói lời nào, chỉ là yên tĩnh đứng đấy. Cũng là trùng hợp, cái kia tiên sinh vậy mà viết xong cuối cùng một bút, cũng không ngẩng đầu lên đối cái kia tiểu đồng thản nhiên nói. Có việc, có một ít tin tức, Bắc Yên Tân tiến bên cạnh lập lục hoàng tử vì thái tử. Nghe nói như thế, nam tử kia rốt cục dơ lên ngẩng đầu lên, dường như phóng đãng không câu nệ. Nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang gương mặt, chỉ là giờ phút này, nam tử này trên mặt vậy hơi kinh ngạc, đã trở thành thái tử, vâng. Tiểu đồng thấp giọng nói, có phải hay không muốn phái người thông chi Kim Lăng, không cần. Nam tử kia lắc đầu, đại lương đi sứ Bắc Yên sứ thần đã ở trên đường. Kinh thành hoàng tử môn lập tức liền sẽ biết, nếu như, ta không có đoán sai lời nói. Rất nhanh liền có người sẽ đến. Người đi đệ đơn a. Ân, tiểu đồng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là cũng chưa đi. Nam tử kia nhướng mày. Còn có việc có. Cổng chỗ, có một nam tử muốn gặp thiếu các chủ. Gặp ta, nghe nói như thế. Cái kia thiếu các chủ cũng là ngẩn ra. Dự vương điện hạ này thời gian tới có chút sớm a. Không phải dự vương điện hạ, mà là một cái chưa hề biết người. Hắn nói, các chủ sẽ rất ưa thích nhìn thấy hắn. Có một vấn đề, hắn cần thiếu các chủ hỗ trợ quyết định. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.